Thái tử thì sao? Chương 60, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Vương vừa kích động xong đã nằm gục xuống bàn. Chiêu Nhiên lại cười tiếp ha ha. Đúng là yếu. Tướng quân dũng mãnh trên chiến trường mà lại không biết uống rượu. Chiêu Phong quay ra nói với Khanh Bình. Đưa huyệt ấy về phòng nào đấy nghỉ tạm đi. Người cũng nghỉ ngơi được rồi. Chiêu Nhiên nghe xong cũng hét toáng lên. Làm sao? Đệ ấy còn chưa muốn đi đâu để đệ ấy ở đây uống với ta vài chén đã. Khanh Bình vẫn làm việc, Chiêu Phong điềm tĩnh ngồi xuống rót rượu cho mình, chàng còn mời đại huynh. Nào, huynh muốn uống đúng không, đệ kính huynh ly rượu này. Chén rượu trong tay Chiêu Phong liền bị Chiêu Nhiên thô bạo cướp lấy, chàng ta uống cạn xong cũng ngồi gục xuống thần thờ nói nhăng nói cuội. Thiên hạ có thể có nữ nhân lạnh lùng như thế à? Chiêu Phong vừa cười vừa nhấp môi chén rượu. Chàng hồi tưởng lại những lúc Đàm Nhu phụ mình mà cười. Có thể lạnh lùng nhưng cũng có thể dịu dàng với mình giống Đàm Nhu vậy. Chiêu Phong vừa nói xong Chiêu Nhiên đã bất mãn. Để thì biết cái gì? Chuyện tình trường ở đây làm gì có ai rõ hơn ta? Chiêu Phong uống cạn chén thì liền mỉa mai Chiêu Nhiên. Nhưng để có được người mình yêu. Còn huynh, huynh vẫn chỉ là tự mình đa tình thôi. Câu nói như dao cứa vào tim Chiêu Nhiên. Chiêu Phong vừa cười bỗng nhiên lại nghĩ đến Đàm Nhu. Chiêu Phong trước giờ cứ cho rằng bản thân mình đã đủ quan trọng để nàng giải bày tâm sự với mình, nhiều suy nghĩ không hay cứ quẩn quanh trong đầu chàng. Chiêu Phong đặt mạnh chén rượu xuống hậm hực nhìn Chiêu Nhiên ngồi đối diện mình. Chàng buột miệng trách cứ Chiêu Nhiên, lần sau đừng có bắt Đàm Nhu uống rượu nữa, nàng ấy bất tỉnh rồi kìa. Chiêu Nhiên nhếch miệng lên nhìn, huynh ấy còn chẹp chẹp miệng rồi nói vu vơ. Nếu đã thế thì phải xem tửu lượng tiểu Đàm Nhu đến đâu chứ. Tiểu Đàm Nhu chắc là uống không quen rượu ở Vong Quốc cho nên mau say, nhưng mà lúc say Tiểu Đàm Nhu cũng đáng yêu đó chứ, đúng không? Chiêu Phong uống rượu như uống trà, chàng uống đến chén thứ 10 đã cười tươi hơn, trong đầu đang nghĩ gì đó. Đến lúc sau Chiêu Nhiên đã gục xuống, Chiêu Phong còn nghe loáng thoáng tiếng than trời than đất của đại huynh. Nàng ấy còn chạy, ta theo chân mà còn không kịp. Chiêu Phong thở dài mệt mỏi, chàng nhìn bàn tiệc tàn trước mặt mình. Xung quanh cũng chỉ còn tiếng xào xạc của lá va vào nhau. Chàng đưa Chiêu Nhiên về phòng nghỉ. Chiêu Phong cũng không chu đáo tới nỗi chuẩn bị hai phòng. Chàng đưa hai huynh trưởng mình vào ở chung một phòng, còn nằm chung một giường. Dù họ có nằm lên nhau thì Chiêu Phong vẫn mặc kệ. Chàng chạy đến phòng Đàm Nhu. Chàng vừa bước vào đã giật mình. Đàm Nhu đã ngồi dậy từ lúc nào. Nàng hiếp mắt, khuôn mặt mơ hồ nhìn về phía Chiêu Phong. Đàm Nhu tuy mơ mơ hồ hồ, nhưng nàng vẫn nhận ra Chiêu Phong, tiếng giọng cổ nàng khàn khàn như có gì đó kẹt lại trong cổ. Chi, yêu, Phong, chàng bước nhanh chân qua đó đỡ lấy cả người nàng nằm xuống. Đàm Nhu vừa nằm đã bật dậy, nàng nhìn chằm chằm Chiêu Phong như đang muốn nói gì đó. Chiêu Phong ngồi yên trên giường chờ nàng nói, Đàm Nhu thở một hơi dài, nàng ho nhẹ chỉnh lại cổ họng. Chiêu Phong, ta muốn về núi Nguyệt, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về gặp lão thái thái. Muốn được gặp sư phụ, muốn được luyện kiếm. Chiêu Phong nghe xong sững người, chàng muốn giữ Đàm Nhu lại bên cạnh mình, chàng không muốn Đàm Nhu đi đâu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Đàm Nhu cứng đầu, hơn nữa lại là một nữ tử kiên cường. Nếu như các nữ tử khác cần có một nam nhân che chở thì đối với Đàm Nhu nam nhân xuất hiện trong cuộc đời nàng chỉ là dư thừa. Chiêu Phong nhẹ nhàng ghé gần lại ôm lấy nàng vào lòng, chàng nhỏ giọng khuyên nhủ nàng. Nhu Nhu, nàng vẫn còn say đúng không? Nàng muốn gặp lão thái thái. Qua trăng rằm tháng sau chính là lễ mừng thọ của lão thái thái. Nàng ở lại đây cũng sẽ gặp được người. Nàng ở lại đi. Ta sẽ không để nàng phải ở một mình đâu. Đàm Nhu vì nỗi nhớ lão thái thái mà mơ màng. Chiêu Phong ôm nàng càng chặt. Đàm Nhu vẫn muốn về núi Nguyệt. Nàng chỉ gật đầu cho qua nhưng cũng đang dần chấp nhận ý của Chiêu Phong. Những ngày sau đó Đàm Nhu luôn xuất hiện cùng với Chiêu Phong. Bất kể là ở đâu, Đông Cung hay Hoàng Cung thì đều có bóng dáng hai người. Đàm Nhu được chăm sóc như một bảo bối nhỏ, Chiêu Phong luôn theo sát nàng, Chiêu Nhiên bình thường có hay trò chuyện với nàng cũng phải bĩu môi chê cách bám đuôi của Chiêu Phong. Để sợ ta nót mất tiểu Đàm Nhu hay gì mà suốt ngày đi theo sau như cận vệ thế. Đàm Nhu ở lại Vong Quốc, hình bóng của nàng như quen thuộc với mọi người, ngoài những lúc phải thượng triều ra Chiêu Phong và Đàm Nhu đều dính nhau như hình với bóng. Nàng đã ở lại cho đến tháng sau rồi, nàng đã nghe lời Chiêu Phong chờ đến sau ngày rằm tháng này để chuẩn bị lễ mừng thọ cho lão thái thái. cách chương.